Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1175, ngâm tụng. Tiền thương nhất đem hiện tại vị trí cùng hưởng ra ngoài. Chính xác thời gian thực vị trí dùng sóng điện từ phương thức truyền hướng nơi xa. Trước mắt bao người, đầy người máu tươi người rắn đi tới lầu một đại sành. Đối với vẫn như cũ ở vào hoảng sợ bên trong khách hàng đến nói, người rắn xuất hiện không khác theo trong phim đi ra quỷ quái. Một đôi tròng mắt lạnh như băng tại trong thương trường bốn phía tìm kiếm, quét một vòng về sau, nhìn về phía trên lầu ba trong tiệm bán quần áo, bốn người chính tạm thời trốn ở nơi đây. Ta trước tiên nói một chút tình huống trước mắt. Tiền thương nhất nhường ba người tụ lại đây. Càng là thời khắc mấu chốt, càng cần hảo hảo chuẩn bị chiến thuật. Nguy hiểm đến từ hai phương diện. Một mặt là quỷ trấn oán quỷ. Điểm này, chúng ta trước mắt chỉ có thể chờ đợi. Tư Túc đã sớm an bài. Một mặt khác là người rắn Bạch Luyện. Hắn chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Hiện tại bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Chúng ta trốn là được. Người nói cũng quá dễ dàng đi. Chấm ngoặc kép. Bành Thiên liếc qua ngoài cửa. Thế nào trốn? Ngô Đồng đem chủ đề kéo lại. Thân là địa ngục điện ảnh diễn viên, nàng nhìn vấn đề phương thức tự nhiên cùng Bành Thiên không tại một cái cấp độ. Tiền thương nhất trầm giọng nói ra. Chúng ta nhất định phải tách ra. Bởi vì chúng ta tập hợp một chỗ cũng không phải người rắn Bạch Luyện đối thủ. Cho nên nhất định phải tách ra chạy trốn. Có thể còn sống sót một cái là một cái. Chạy trốn về sau hoặc là trốn ở địa phương an toàn. Hoặc là nghĩ biện pháp rời đi Viên Lâm trấn. Tóm lại, hiện trong này không thể tiếp tục chờ. Bị ảnh hí nhướng mày. Hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi làm sao bây giờ? Nàng sở dĩ có thể như vậy hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Người rắn Bạch Luyện hiện tại là vùng vẫy dẫy chết. Nói cách khác, nếu như bốn người phân tán chạy trốn, hắn tất nhiên sẽ đuổi theo cái này cái thứ nhất giết người. Về sau lại dựa theo căm hận trình độ từ cao tới thấp từng người giết chết. Không hề nghi ngờ, tiền thương nhất đối người rắn Bạch Luyện mà nói, tự nhiên sẽ xếp tại thứ nhất. Làm đồng đội, tiền thương nhất 10 phần đáng tin. Đáng tin cậy, làm đối thủ, tiếp xúc sau một khoảng thời gian, chuẩn tự nhiên sẽ đem hắn làm cái thứ nhất trừ bỏ đối tượng. Chính như tiểu thuyết trinh thám bên trong, thông minh tội phạm kiểu gì cũng sẽ tại phạm tội phía trước tiên giải quyết luôn thám tử. Ta sẽ nghĩ biện pháp, hiện tại không thời gian thảo luận cái này. Đi mau, tiền thương nhất thúc giục một câu. Người rắn Bạch Luyện đầu đã xuất hiện tại lầu ba thang cuốn tự động bậc thang chỗ. Còn người đen nhánh công chính chiếu rọi ra bốn người thân ảnh. Tiền thương nhất chạy. Theo an toàn ra miệng thang lầu hướng lên chạy đi. Chúng ta vì cái gì hướng lên trên mặt chạy? Bành Thiên 10 phần khó hiểu. Dừng bước lại. Người ít. Ngô Đồng chân phải đã bước trên bậc thứ nhất bậc thang. Nàng quay đầu đáp. Oán quỷ hàng loạt ăn thời điểm tự nhiên sẽ hướng nhiều người địa phương đuổi theo. Bởi vậy trốn ở người ít địa phương sống sót khả năng ngược lại lớn hơn. Mặt khác cửa hàng cửa ra vào có thật nhiều. Chúng ta căn bản không cần lo lắng sẽ xuất hiện nhảy lầu tình huống. Bành Thiên minh bạch về sau. Đuổi theo bộ pháp. Thế nhưng là hắn vừa đi hai bước. Bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình giống như xảy ra vấn đề. Rõ ràng hắn chân phải hẳn là dẫm tại hạ cấp một trên bậc thang. Thế nhưng lại chỉ mũi chân điểm một cái địa phương chạm đến. Tình huống giống nhau không chỉ phát sinh ở trên người hắn. Đứng tại trên bậc thang bốn người cũng có gặp được. Chuyện gì xảy ra? Ngô Đồng hai tay chống ở trước người bậc thang. Không để cho mình ngã sấp xuống. Có thể là người rắn Bạch Luyện năng lực đi. Chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Dự định tiếp tục hướng tầng lầu cao hơn chạy đi. Nhưng là hắn vừa bước ra một bước. Thân thể lại bị cỗ này lực lượng thần bí ảnh hưởng. Thân thể của ta rõ ràng có thể bảo trì cân bằng. Vì cái gì đi về phía trước thời điểm lại là lạ. Bành Thiên cũng thử một lần. Tình huống vẫn như cũ. Sạch sẽ gọn gàng hành lang bên trong. Máu tươi nhỏ xuống trên sàn nhà. phảng phất từng đóa kiều diễm ướt át hoa hồng. Người rắn bạch luyện tốc độ không nhanh, thậm chí cùng người lớn bình thường hành tẩu tốc độ không sai biệt lắm. Thế nhưng là lúc này lại mang theo so với dĩ vãng càng sâu cảm giác áp bách. Khi một đạo người rắn bóng ma xuất hiện tại cửa thang lầu đối diện trên vách tường lúc, dừng lại tại trên bậc thang, bốn người cũng không khỏi tự chủ ngừng thở. Nguy hiểm chí mạng sắp đến. Đợi đến người rắn bạch luyện bắt bọn hắn lại, có lẽ đến lúc đó cũng không tính đem bọn hắn lưu lại chậm rãi tra tấn, mà là gọn gàng vặn quay đầu, lại hoặc là trực tiếp đem bọn hắn phân thây. Chạy a! Bành Thiên không tiếp tục đứng lên, mà là trực tiếp dùng hai tay bắt đầu trèo lên trên. Tiền Thương Nhất nhìn xem chính mình đang di động hai tay, lập tức hồi tưởng lại khi còn bé chơi qua hợp tác trò chơi. Hai người ba chân, tình huống hiện tại sao mà tương tự. Khác biệt duy nhất địa phương là bốn người tứ chi cũng không có bị rõ ràng dây thừng buộc chung một chỗ. Ta biết chúng ta gặp được cái gì tình huống. Là hai người ba chân. Chúng ta mỗi một bước đều sẽ nhận những người khác ảnh hưởng. Tiền Thương Nhất lớn tiếng đem chính mình phát hiện nói ra. Vừa dứt lời, thanh âm huyên náo theo góc tường âm hưởng bên trong truyền ra. Chi chi, chi chi chi. Sau đó, không linh ngâm sướng giống như gió nhẹ mưa phùn tại thang lầu bên trong vòng quanh. Cái này để người ta tâm thần yên tĩnh, thanh âm cũng không phải là chỉ thang lầu bên trong mới có. Toàn bộ cửa hàng, thậm chí toàn bộ Viên Lâm trấn, sở hữu thống nhất phát ra phát thanh chờ cũng vang lên này riêng biệt ngâm sướng. Tiếng ngâm sướng kéo dài ước chừng 2 giây về sau, hét lớn một tiếng truyền ra. Tiền Thương Nhất không khỏi đưa mắt nhìn sang âm hưởng. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi Thiên Giang Nguyệt lời nói. Tiếng ngâm sướng dần dần yếu bớt. Cùng kêu lên niệm tụng kinh văn rõ ràng theo âm hưởng bên trong truyền ra. Đây cũng không phải là một người hoặc là mấy người tại niệm tụng. Chỉ ít có 100 người trở lên niệm tụng khả năng đi đến này một hiệu quả. Phù danh Trần Tái. Hạ niệm tâm khai. Giao sinh Quảng Tiết. Vật nhiễu hồn an. Nhu hòa bạch quang chậm rãi xuất hiện tại thang lầu bên trong. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía bạch quang nơi phát ra. Một tên tiểu nam hài chính ngồi xổm ở bên cạnh. Mà tại tiểu nam hài trên tay, có một cái màu đỏ dây nhỏ. Lúc này điều này dây nhỏ đem bốn người tay chân liền cùng một chỗ. Nguyên lai là oán quỷ. Bị ảnh hí nói. Lúc này, người rắn bạch luyện đã đi tới cửa thang lầu. Hắn không có nói dọa. Cũng không có lối ra trào phúng. Vừa vặn chỉ là dùng bình tĩnh hai mắt nhìn xem bốn người. Trong mắt đen nhánh bên trong nhìn không thấy bất luận cái gì tình cảm chập chờn. Lúc này người rắn bạch luyện phảng phất đã sớm chết đi. Thang lầu bạch quang biến mất nháy mắt. Bốn người tay chân dây thừng cũng đã bị giải khai. Đồng thời, một đạo màu xanh lam phù lục, theo bị ảnh hí trong tay vỡ vụn. Một trận gió nhẹ trống rỗng xuất hiện, tụ tập tại bốn người lòng bàn chân. Đặc thù đạo cụ thần phong phù lục, sử dụng sau có thể căn cứ người sử dụng ý tưởng nhường người chung quanh thu hoạch được duy trì. Liên tục thời gian vì một giờ tăng tốc hiệu quả, Tiền Thương Nhất vội vàng bò lên, tiếp tục hướng trên lầu chạy đi. Phía sau hắn ba người cũng không cam chịu lạc hậu, bốn người ba chân bốn cẳng vượt qua bậc thang. 3 giây về sau liền đi tới lầu 4. Kỳ quái, người rắn bạch luyện vì cái gì không giết chúng ta? Ngô Đồng chau mày, phi thường nghi hoặc, Tiền Thương Nhất cũng có đồng dạng lo lắng. Chỉ ít theo lúc trước hắn ý đồ giả tự sát thời điểm đến xem. Người rắn bạch luyện tốc độ nên là phi thường tốc độ kinh người. Dù cho chậm nữa, cũng không có khả năng để bọn hắn nhẹ nhõm thoát đi. Không biết. Tốc độ của hắn đích xác chậm nhiều. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Cho dù bọn họ hiện tại có thần phong phù lục tăng thêm, cùng lúc trước người rắn bạch luyện bày ra tốc độ so sánh với, vẫn như cũ chỉ có thể tính tốc độ như rùa. Trước tiên đừng quản cái này, ta tiếp tục đi lên. Các ngươi theo khác lối ra rời đi. Tiền Thương Nhất chỉ vào lầu 4 khu vực buôn bán, giọng nói cường ngạnh. Thậm chí không cùng ba người thương thảo. Bị ảnh hí có chút do dự. Bất quá nàng suy nghĩ một giây về sau. Lựa chọn dựa theo Tiền Thương Nhất nói tới làm. Tiền Thương Nhất tiếp tục hướng lầu 5 chạy đi. Phát thanh bên trong ngâm tụng giống như là đang vì hắn trợ uy bình thường. Hắn làm như vậy, cũng không phải là dự định hy sinh chính mình, mà là vì để tránh cho xuất hiện không có ý nghĩa hy sinh. Tách ra kế hoạch chạy trốn đã sớm định tốt, làm phát thanh bên trong xuất hiện cùng kêu lên ngâm tụng thời điểm. Thời cơ cũng đã đến. Phía trước không có tách ra là sợ hãi một thân một mình gặp được oán quỷ thời điểm không cách nào tự cứu. Tuy là bốn người hợp lại đều không thể cùng người rắn bạch luyện chống lại. Nhưng là cứu bất hạnh bị oán quỷ công kích đồng bạn lại cũng không là làm không được sự tình. Cụ Phong cửa hàng tổng cộng có 8 tầng. Dù cho tiếp tục hướng thượng, Tiền Thương Nhất cũng không có rơi vào tuyệt cảnh. Cùng lắm thì lại lượn quanh một vòng theo một cái cửa ra khác xuống dưới là được. Đồng dạng có nguy hiểm, nhưng vẫn còn không tính là tuyệt sử phùng sinh. Bốn người sau khi tách ra, Tiền Thương Nhất tiếp tục hướng tầng lầu cao hơn chạy đi. Khi đi ngang qua cửa sổ thời điểm, hắn liếc qua ngoài cửa sổ, thi thể khắp nơi trên đất trên quảng trường. Nhu hòa bạch quang càng ngày càng nhiều, giống một đạo kỳ dị phong cảnh. Tiền Thương Nhất biết, phía dưới mỗi một cái bạch quang cũng đại biểu cho một tên bởi vì giết chóc mà tiết ra trong lòng. Oán hận oán quỷ, cũng mang ý nghĩa cách hoàn toàn biến mất thêm gần một bước. Bỗng nhiên, phía dưới truyền đến một trận tiếng vang. Tiếp theo là chi chi chi tiếng vang. Người rắn bạch luyện dính máu đuôi rắn nâng lên lại buông xuống. Thang lầu bên trong ngâm tụng âm thanh dần dần giảm bớt. Trình Tinh Uyên, tiếp tục chạy. Ghi nhớ hiện tại cảm giác, ngươi còn có mấy phút, thanh âm quen thuộc truyền đến, thanh âm có chút suy yếu, nhưng là này hoàn toàn không có cách nào che giấu thanh âm bên trong ngoan lệ. Người rắn bạch luyện tương đương sinh khí, ngươi sở dĩ đến bây giờ còn không có giết ta, là bởi vì quỷ trấn bên trong oán quỷ còn có một chút không có chuyển di lại đây sao? Tiền Thương Nhất hỏi lại, ha ha ha, Trình Tinh Uyên. Ngươi tự hồ so với ta nghĩ đến càng thêm nhạy cảm. Chấm ngoặc kép, người rắn bạch luyện cười khẽ vài tiếng. Tiếp theo tiếp tục nói ra. Ta rất hiếu kỳ. Rõ ràng hết thảy tất cả cũng tại trong lòng bàn tay của ta. Thế nhưng là vì cái gì đến ngươi nơi này cuối cùng sẽ ra chỗ sơ suất? Tiền Thương Nhất rốt cuộc biết vì cái gì người rắn bạch luyện trước mắt chỉ là đi theo hắn. Đương nhiên là bởi vì địa ngục điện ảnh đang quấy rầy ngươi số mệnh. Hắn ở trong lòng trả lời. Bởi vì ngươi số mệnh như thế. Tiền Thương Nhất trầm giọng trả lời. Giọng nói bình ổn. Tựa hồ căn bản không phải đang chạy trối chết. Mà là tại dạo chơi ngoại thành. Ha ha ha ha ha. Người rắn bạch luyện gượng cười hai tiếng. Tiếp theo bắt đầu ho khan. Khụ khụ khụ. Nhìn ngươi tổn thương được mơ hồ. Chúng ta làm giao dịch thế nào? Tiền Thương Nhất nhãn châu xoay động. Bắt đầu cùng người rắn bạch luyện trao đổi đứng lên. Ngoặc kép, nói. Người rắn bạch luyện tựa hồ hứng thú. Ngươi thả qua ta. Ta cho ngươi biết ngươi vì sao lại thất bại. Tiền Thương Nhất nói đến đây dừng lại. Tiếp theo bổ sung nói ra. Ta đối với ngươi đến nói là vội vàng khách qua đường. Không đáng ngươi lao tâm lao lực. Được. Người rắn bạch luyện đáp ứng. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Tiếp theo hắn phát hiện người rắn bạch luyện cũng không có dừng lại. Vẫn như cũ cùng ở phía sau hắn. Lập tức, hắn hiểu được vừa rồi đồng ý bất quá là người rắn bạch luyện đang đùa hắn. Tựa như phía trước hắn giả điên đùa nghịch người rắn bạch luyện tình huống đồng dạng. Lột ra, chém ngang lưng, ngũ sa phanh thây, đều ngũ hình, lăng trì. Treo cổ thủ, đun nấu, cung hình, ngoạt hình, chôn sống, côn hình, cưa cắt, đoạn chùy, rót chì, đạn tì bà, rút ruột, Trình Tinh Uyên, ngươi thích loại nào? Người rắn bạch luyện một hơi đọc lên mười mấy loại hình phạt. Kỳ thật ta tương đối thích rắn sống ngâm rượu. Đợi lát nữa ta trước đem đầu của ngươi chém đứt, lại đem ngươi thân rắn nhét vào bình bên trong. Cái này bình nhất định phải trong suốt. Dù sao ta muốn xuất ra đi triển lãm, đã hiện tại chạy tới một bước này, Tiền Thương Nhất tự nhiên không cam lòng yếu thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?